Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, các cán bộ trong đại đội còn định chờ vài ngày để bàn bạc kỹ hơn với Lâm Uyển. Nhưng đến sáng hôm sau, họ đã quyết định hành động ngay, gặp mặt nhau trước bữa sáng. Trong suy nghĩ của họ, dù nhang mũi này không kiếm được nhiều tiền, nhưng giống như thảo dược trừ phong thấp, nó có thể cải thiện đời sống xã viên và tăng tinh thần lao động của mọi người. Đây là việc tốt, cần phải xúc tiến nhanh. Cuối cùng, họ giao nhiệm vụ cho kế toán Lâm đến thuyết phục Lâm Uyển. Ăn sáng xong, đại đội trưởng và bí thư bận việc riêng. Chỉ còn Chu Tự Cường cùng kế toán Lâm đi đến nhà Lâm Uyển. Sân nhà Lâm Uyển ngăn nắp nhưng đầy ắp các loại thảo dược. Từ những bó còn tươi mới cho đến những đám phơi khô đã vàng rộm. Bên trong nhà, gia đình cô cũng tất bật. Cha Lâm đã ra vườn trái cây, còn cô cùng mẹ Lâm đang phối thuốc. Lục Chính Đình thì phụ trách nhận các bó dược liệu từ lũ trẻ trong thôn mang đến. Vừa thấy khách, mọi người chào hỏi thân mật. Kế toán Lâm không vòng vo, mở lời ngay: "Uyển Uyển này, nhang muỗi nhà cháu dùng tốt lắm. Đại đội bọn chú muốn làm vụ mua bán nhỏ này. Hôm nay chú thay mặt đại đội đến bàn chuyện với cháu." Lâm Uyển mỉm cười, kéo ghế mời họ ngồi. "Hữu hiệu là tốt rồi. Các chú cứ nói tiếp đi." Chu Tự Cường phấn khởi chen vào. "Em gái, lão bí thư khen nức nở luôn. Sáng nay ông ấy bảo anh tối qua là lần đầu tiên ông ngủ một giấc ngon lành. Không phải thức dậy đập mũi." Kế toán Lâm cũng hùa theo, vừa nói vừa cười khổ. "Chú cầm hai khay về đốt thử cho bọn nhỏ. Kết quả là xông hết đám muỗi từ phòng bọn nhỏ sang phòng chú. Xem này, chúng nó đốt chú thành thế này đây." Nói xong, ông vén tay áo để lộ những vết muỗi đốt đỏ ửng. Mọi người nhìn mà cười phá lên, trêu ghẹo ông: "Chắc tại M á, u chú ngọt quá nên muỗi nó mê đấy." Mẹ Lâm thấy vậy liền đứng dậy, lấy thêm mấy khay nhang muỗi từ trong nhà đưa cho ông. "Còn ít đây này, chú mang về mà chia cho mọi người dùng đi." Kế toán Lâm cầm khay nhang lên ngửi thử, rồi nói: "Trong huyện thành, một hộp 5 khay này bán 5 mao tiền. Hay là chúng ta cũng bán giá này luôn?" Lâm Uyển lắc đầu, giọng nhẹ nhàng: "Chú kế toán, 5 mao tiền ở nông thôn thì mắc quá, khó mà bán được. Thực tế, nhang muỗi ở huyện thành có bán, nhưng số lượng rất ít, chỉ cung ứng hạn ngạch. Một hộp 5 khay giá 5 mao tiền, nhưng ở công xã nông thôn thì gần như không có để bán. Vì vậy, mức giá này khó mà áp dụng cho xã viên ở đây." Cách chương.